Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 415, Vương thú máu. Lại bị một đợt công kích linh hồn sau, Groot rốt cục đi vào chỗ này mật thất. Đây là một chỗ ước chừng chỉ có hơn 100 mét vuông mật thất. Trong đó bày biện vài chương bệ đá, mỗi tấm trên bệ đá đều bày ra có một ít cái bình. Có một ít là bình thủy tinh, phía trên có chữ viết, là lấy điêu khắc thủ pháp khắc ở bình thủy tinh thượng. Dù là đi qua rất lâu, những chữ viết này vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Rồi đi qua một hơi đánh giá, cao cấp chữa trị thuốc, cái thứ nhất bình thủy tinh thượng nhãn hiệu, cũng đã làm Gray nhãn tình sáng lên. Cao cấp chữa trị thuốc, dược hiệu so với đồng dạng chữa trị thuốc cường mấy lần không ngừng cường hiệu thuốc. Có được cực mạnh hiệu quả trị liệu, cực kỳ chân quý, cho dù là phòng đấu giá thượng cũng rất ít có thể gặp được. Cũng chỉ có được luyện dược đại sư gia tộc mới có thể chút ít có được. Bình thường không đối ngoại bán, đều là lưu làm dùng riêng, hoặc là đưa một chút quan hệ thân mật minh hữu gia tộc. Cùng liệt diễm vương quốc trên chiến trường trận chiến cuối cùng, Groot thụ trọng thương thời điểm, Sophia liền cho hắn phục loại này chữa trị thuốc, mà hiệu quả cũng là rõ rệt. Dù là thương thế bị thương thành nặng như vậy hắn, tại phục dụng chữa trị thuốc sau, cũng khôi phục một chút sức chiến đấu. Cùng Sophia liên thủ, đả thương liệt diễm vương quốc hoang huyết chiến sĩ, căn này trong mật thất, lại có dạng này thuốc, có thể nghĩ căn này trong mật thất, thuốc chỉnh thể đẳng cấp tất nhiên không thấp. Hắn đem cao cấp chữa trị thuốc cầm đi, ánh mắt nhìn lại, sau một khắc lại là không khỏi thất vọng. Cao cấp chữa trị bình dược tề rỗng tuếch, trong đó không có một đinh một chút chất lỏng. Chỉ có tại dưới đáy có một đoàn nhỏ khô cạn vết bẩn. Hiển nhiên bình này cao cấp chữa trị thuốc đã phế đi. Thời gian dài rằng giặc đã để nó nước thuốc bay hơi biến mất. Gray lại nhìn phía trên bệ đá cái khác, cái bình thượng văn tự đánh dấu. Mặc thạch thuốc, đỏ tía thuốc, tam sắc thuốc, trên bệ đá thuốc chủng loại rất nhiều. Đại đa số thuốc tên Gray đều chưa nghe nói qua. Nhưng có thể cùng cao cấp chữa trị thuốc đặt chung một chỗ. Không cần nghĩ cũng có thể đoán được những chất thuốc này giá trị tất nhiên đều là cực cao. Bất quá rất đáng tiếc, những thuốc này cùng cao cấp chữa trị thuốc đồng dạng là nước thuốc bay hơi, đã không có một tơ một hào dược hiệu. Gãy chi thuốc, Gray lại gặp được một loại thuốc. Đối với loại thuốc này tên Gray cũng không tính lạ lẫm. Hắn đã từng chặt đứt Wallen gia tộc đích hệ tử để Edgar cánh tay. Đem tại vương cung ở trong gặp được đối phương thời điểm. Cánh tay của đối phương chẳng những đã nối liền, lại tính linh hoạt phương diện cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nghe nói đối phương tiêu tốn đại giới mời vương thất luyện dược đại sư luyện chế ra cực kỳ chân. Quý ma lực thuốc, nối liền cánh tay kia cánh tay. Nếu như Gray đoán không lầm, đối phương thỉnh cầu vương thất luyện dược đại sư luyện chế ma lực thuốc. Hẳn là loại này gãy chi thuốc. Gãy chi thuốc cũng không phải là nói phục dụng loại thuốc này liền có thể gãy chi trùng sinh. Mà là loại thuốc này có một loại cực mạnh chữa trị hiệu quả. Chỉ cần đem gãy chi ghép lại với nhau, lại rót thượng loại thuốc này, liền có thể đem gãy mất bộ phận cơ thịt. Dây thần kinh đợi chút nối liền. Đáng tiếc, ân, này một bình không có bay hơi. Gray nguyên bản đang cảm thán lại là một bình chân quý thuốc đã mất đi dược hiệu. Bất quá khi hắn trông thấy bình thủy tinh ở trong thời điểm, lại là không khỏi trên mặt mang tới ngoài ý muốn. Trong bình thủy tinh, có hơn phân nửa bình chất lỏng màu xanh biếc, xanh tươi ướt át, liền tựa như là thực vật cành lá. Hẳn là này một bình bịt kín tính vô cùng tốt, mới lấy đem loại này chất lỏng giữ lại. Bất quá đi qua lâu như vậy, vẫn là có phải có lấy dược hiệu. Gray đem này một bình gãy chi thuốc thu nhập chiếc nhẫn màu tím bên trong. Mặc dù không biết có hay không dược hiệu, nhưng về sau thật gặp được loại tình huống này thời điểm có thể đem ra thử một lần. Hắn tiếp tục nhìn về phía này thuốc, lại thấy được không ít chưa từng thấy qua thuốc, bất quá không còn có phát hiện có nước thuốc tồn tại thuốc. Hắn nhìn phía bên cạnh một tấm bệ đá, bên cạnh trên bệ đá, chất đống bình thủy tinh số lượng ít đi không ít, bất quá thể tích cũng lớn thêm không ít, trọn vẹn là trước kia những cái kia bình thủy tinh hơn mười mấy lần thể tích. Thấy không rõ chữ viết, những này bình thủy tinh thượng văn tự đánh dấu cũng không phải là điêu khắc lên, mà là lấy nhãn hiệu hình thức dán thượng, thời gian quá xa xưa, khiến những văn tự này mơ mơ hồ hồ rất nhiều đều thấy không rõ. Lại những này cái bình ở trong tình huống cơ bản cùng vừa rồi đồng dạng, đều đã không có chất lỏng tồn tại, băng phách hổ, máu, rốt cục hắn gặp được một cái coi như rõ ràng văn tự đánh dấu. Cẩn thận phân biệt sau, nhận ra phía trên chữ, cái bình ở trong chứa đựng hẳn là băng phách hổ loại này huyết thú máu. Đối với loại này huyết thú, Gray từng tại trong sách thấy qua, loại này huyết thú là hàn hổ danh sách hoang cấp huyết thú. Nói cách khác những này dụng cụ cũng đều là chứa đựng huyết thú máu. Chỗ này trên bệ đá bày ra thủy tinh dụng cụ, lớn nhỏ hình dạng hoàn toàn tương tự, hẳn là chứa đựng đều là cùng một chủng loại hình, cho nên Gray đoán chừng những này cũng đều là chứa đựng huyết thú máu dụng cụ. Ám trùng, hoang nghiêu, gió giống báo, Gray lại lần lượt thấy được một chút nhãn hiệu còn có thể thấy rõ cái bình. Đều không ngoại lệ đều đánh dấu có huyết thú chủng loại. Những này huyết thú đẳng cấp không thấp, thấp nhất đều là man cấp, tối cao thì là đạt đến hoang cấp, cũng không có giống trước đó đồng dạng, tìm được bịt kín tính vô cùng tốt. Lại giữ, Gray lại nhìn phía cái khác bệ đá, lần lượt lại tìm mấy chỗ bệ đá, đều bày ra có không ít thủy tinh dụng cụ, hoặc là chứa đựng chính là ma lực thuốc, hoặc là chứa đựng chính là huyết thú máu. Bất quá vô luận là thuốc vẫn là máu đều bốc hơi khô cạn. Cuối cùng, hắn nhìn phía duy nhất còn không có xem xét một chỗ bệ đá. Cuối cùng một chỗ bệ đá, chỉ có hai chiếc bình. Cái bình kích thước cùng bình thường ma lực bình dược tề không xê xích bao nhiêu. Chỉ là sử dụng chất liệu lại không phải là thủy tinh, mà là một loại màu vàng kim loại. Đánh dấu là trực tiếp khắc vào màu vàng kim loại trên bình. Gray nhìn về phía cái thứ nhất màu vàng kim loại bình. Phong bảo chuẩn máu, làm trông thấy cái này màu vàng kim loại trên bình chữ thời điểm, Gray tròng mắt bỗng nhiên co rụt lại. Phong bảo chuẩn, một loại bay lượn với thiên tế chim thú, những nơi đi qua chắc chắn có theo phong bảo, được xưng phong bảo đại diện thú. Tất nhiên sở dĩ sẽ làm cho Gray cảm xúc xuất hiện biến hóa lớn như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất là loại này huyết thú là vương cấp huyết thú. Nói cách khác màu vàng kim loại bình ở trong chính là vương cấp huyết thú máu. Vương cấp huyết thú máu khó thu hoạch được trình độ tự không cần phải nói. Lúc trước Gray may mắn tại Dòng Binh Chi Thành Hóp đấu giá hội gặp vương cấp huyết thú máu đấu giá. Trọn vẹn hao tốn 142 vạn mới đấu giá mua tiếp theo phần. Tiêu tốn giá cả không ít không nói. Mấu chốt nhất là, như loại này vương cấp huyết thú máu đấu giá, cơ hồ rất khó tại phòng đấu giá gặp được. Sở dĩ có thể tại Dòng Binh Chi Thành Hóp phòng đấu giá gặp được, chủ yếu vẫn là bởi vì Dòng Binh Chi Vương săn giết một con vương cấp huyết thú không lâu. Tương ứng huyết thú máu khá nhiều, dưới tình huống bình thường là rất khó tại phòng đấu giá gặp được loại này huyết thú máu. Không phải dùng thủy tinh bình chứa đựng, mà là dùng màu vàng kim loại chứa đựng. Hiển nhiên có trường kỳ bảo tồn phương diện cân nhắc, trong đó máu có thể hay không còn hoàn hảo giữ. Gray đưa tay sẽ có lấy phong bảo chuẩn chữ màu vàng kim loại bình cầm lấy. Có chút lay động. Lập tức có một loại chất lỏng thanh âm truyền đến, hiển nhiên trong đó máu chí ít vẫn là duy trì chất lỏng trạng thái. hắn một cái tay bắt lấy thân bình, một cái tay nắm nắp bình, dùng sức xoay tròn, trọn vẹn dùng gần một nửa khí lực mới đưa nắp bình xoay chuyển. Đủ thấy phong bế đến cực kỳ chặt chẽ, rất nhanh, nắp bình bị xoáy mở lấy ra, lập tức một cỗ nồng đậm mùi máu tươi truyền đến, đồng thời còn có nhàn nhạt hương thơm, tựa như là trong máu hỗn tạp hoa cỏ tinh hoa, mang theo một tia một sợi mùi thơm, không có mục nát, nhiều năm như vậy dùng huyết thú máu không ít. Đối với huyết thú máu, Lạc tự nhiên là ủng có nhất định năng lực phán đoán. Hắn lập tức đánh giá ra bình này huyết thú máu cũng không có mục nát. Đến nỗi này vì cái gì mang theo một chút hoa cỏ mùi thơm ngát. Này rất dễ lý giải. Thực lực đạt tới vương cấp huyết thú. Có thể nói toàn thân là bảo. Huyết nhục cùng máu. Đối tại bình thường huyết chiến sĩ tới nói. Cùng áp xúc thuốc không hề khác gì nhau. Tự nhiên, máu của bọn nó cũng sẽ có một chút hướng về phía ma lực thuốc dựa sát vào đặc tính. Cầu dương máu, Gray lại xem xét một cái khác kim loại bình ở trong máu. Đây là một loại gọi là cầu dương huyết thú máu. Cùng phong bảo chuẩn đồng dạng, máu đồng dạng hoàn chỉnh giữ. Chỉ là Gray chưa bao giờ tại sách ở trong thấy qua liên quan tới loại này huyết thú giới thiệu. Nhưng theo phong bảo chuẩn không khó suy đoán ra một chút này cầu dương đặc điểm. Không có gì bất ngờ xảy ra. Này cầu dương rất có thể cũng là một loại vương cấp huyết thú. Dù sao cùng phong bảo chuẩn máu bày cùng một chỗ. Hơn nữa dùng đồng dạng là cực kỳ chân quý kim loại chứa đựng. Sẽ có hay không thứ càng quý giá giấu tại hốc tối bên trong. Đem tất cả bệ đá đều kiểm tra xong sau. Gray bắt đầu ở trong cả căn phòng, gõ gõ đập đập đứng lên. Tuy rằng cái này trong gian phòng bày ra đồ vật đều đã là cực kỳ chân quý. Nhưng hắn như cũ không khỏi mang một tia hy vọng cẩn thận kiểm tra cả phòng. Nói không chừng còn có thứ càng quý giá, giấu tại hốc tối bên trong. Đông, đông, đông, vốn chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất, nhưng không nghĩ tới chính là... Theo Gray liên tiếp sao động, hắn thế mà thật tại một chỗ vách tường vị trí, đập đến giống ruột tiếng vang. Kia là tại một khối bên cạnh lớn lên chừng 10 nhiều cm hình vuông hòn đá đằng sau. Đến tột cùng là cái gì muốn như vậy che giấu? Gray ánh mắt có một tia nóng bỏng, vương cấp huyết thú máu vật chân quý như vậy đều trực tiếp bày ở trên bệ đá. Sẽ bị cực kỳ cẩn thận cất giữ tại hốc tối bên trong đồ vật. Lại sẽ là chân quý bực nào đồ vật? Gray theo chiếc nhẫn màu tím ở trong lấy ra một cây chủy thủ. Đối hình vuông hòn đá khe hở, chậm rãi chọn bắt đầu chuyển động. Hình vuông hòn đá chậm rãi bị nạy ra. Cuối cùng lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Lộ ra trong đó sở ngăn trở không gian. Gray hướng bên trong nhìn lại. Lại là không khỏi ngây ngẩn cả người. Hòn đá đằng sau không gian bên trong rỗng tuếch, thứ gì đều không có. Gray chưa từ bỏ ý định hướng bên trong nhìn lại, phát hiện bên trong cũng không phải là không có đồ vật. Khảm nạm tại ở giữa nhất bên cạnh chính là một khối kim loại tấm. Phía trên có rất nhiều rườm rà phù văn đường vân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.